Chương 461, bệ hạ, hài lòng sao 30. Vệ Hiên trong khoảng thời gian ngắn, đều không phản ứng kịp là chuyện gì. Đợi phản ứng lại đây sau quyết định đem ném vào chuồng heo bồi tiểu hôn quân kia mấy đầu heo, cho lấy ra. Hắn thậm chí đều không biết, này ngắn ngủi cả đêm thời gian, tiểu hôn quân rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì mưu trí lịch trình vì cái gì ngày hôm qua chém đinh chặt sắt cự tuyệt sự tình, hôm nay thế nhưng đáp ứng siêu thần hào đã tuyệt vọng. Không có cái gì mưu trí lịch trình. Chính là hôn ngươi thân no rồi, cho nên cho ngươi điểm ngon ngọt. Nhường ngươi tại hư không chi cảnh nhiều như vậy vạn năm thời gian bên trong, cái gì chính sự không làm, cái gì yêu đương không nói chuyện, hay xen vào chuyện bao đồng hiện tại tốt, bị người ấn hôn, mẹ nó còn tưởng rằng là bị cậu gặm đi không có kinh nghiệm, chính là thảm như vậy. Vệ Hiên đa tạ bệ hạ. Vệ Hiên mừng rỡ như điên nói. Hắn kiếp này đường, cuối cùng là đi lên quỹ đạo chính chỉ cần vào đông xưởng, hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể từng bước một trèo lên trên đông xưởng tất cả việc ngầm thủ đoạn, cơ hồ đều là hắn đời trước sở tinh thông. Vào đông xưởng sau, giống như long đi vào biển có bệ hạ sủng hạnh, là hắn tại đông xưởng kéo bè kết phái bước đầu tiên. Tại đông xưởng đứng vững gót chân sau, liền có sung túc tiện nghi chỗ, đi kết giao các đại thần trong triều. Những người đó có chút cái gì thoát, có chút cái gì không thể cho ai biết bí mật, hắn trong lòng đều rõ ràng thấu đáo. Có đôi khi, mặc dù là ích lợi, cũng không thể đem người vĩnh viễn cột vào trên một chiếc thuyền. Nhưng là muốn mạng thoát, có thể ta và ngươi, không cần phải nói cảm ơn. Chỉ cần buổi tối tiếp tục nhường bản tinh tinh, ôm một cái, hôn một cái, liền có thể. Trên triều đình, lập trường có khác biệt đại thần trong triều, trước sau như một, nói nhau nhau ồn ào. Thế gia đại tộc nói, vậy hạ, phía tây Nam Thủy bị bệnh sự tình, ngươi sao có thể toàn quyền giao cho phụ chính đại thần để làm? Trọng yếu nhất là, những kia cái phụ chính đại thần cùng bọn họ những thế gian này đại tộc cũng không phải đồng khí liên chi. Cái gì chuyện trọng yếu đều giao cho phụ chính đại thần, thế gia đại tộc ở trong triều, chẳng phải là bị biên giới hóa phụ chính đại thần phản bác? Giao cho phụ chính đại thần làm sao? Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, như thế nào thống trị thiên hạ, vẫn tại học tập sở soạn bên trong. Phía tây Nam Thủy bị bệnh vốn là việc gấp, bệ hạ không có xử lý kinh nghiệm, đương nhiên cần ta chờ từ bên cạnh hiệp trợ. Tự cho là thành cao hàn môn thần tử cũng muốn cắm lên một chân, tranh tranh nói, thân là quân vương, nếu không thể việc phải tự làm, chẳng phải là thẹn với thiên hạ dân chúng? Đông xưởng hán công ở trên triều đình cũng có nhỏ nhoi. Ở đây đẳng tình hình dưới, hoạn quan tự nhiên là đứng ở bệ hạ bên kia. Dù sao, bọn họ loại này nô tài, nói đến cùng là theo bệ hạ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhất trí đối ngoại, thả mới có thể không bị những này cao cao tại thượng đại thần đặt xuống. Hán công nói, lời này thật đúng là nói được rượu, bệ hạ như là việc phải tự làm, còn muốn bọn ngươi làm chi thốt ra lời này xuất khẩu, vẫn chán đến chết, biếng nhác ngồi ở trên long ỷ tiểu hôn quân. Hướng đông xưởng hán công ném cái ánh mắt qua đi. Hắc Nguyệt, thưởng hắn hoàng kim trăm lượng. Những người khác nói chuyện đều rất chán ghét, liền hắn, mới vừa nói câu nói kia, còn giống như rất nhường nàng vui vẻ. Là, bệ hạ. Ám vệ thủ linh nói. Tất cả mọi người cho rằng, hắn là bên cạnh bệ hạ mới ra phát hiện thiếp thân thái giám, nhưng là chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng không, cũng không phải hắn là cái đưa NG99 ám vệ. Thái giám chỉ là hắn ngụy trang đông xưởng hán công đem vàng lấy đến tay sau, cả người chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phải biết, đương kim bệ hạ bởi vì thái hậu nương nương dốc lòng chỉ bảo duyên cớ, vẫn đối với đông xưởng biểu hiện được tương đối xa cách. Trước mắt đối với hắn cái này hoạn quan ban cho trọng thưởng, không phải chính là thụ sủng nhược kinh sao? Quân vương nhẹ nhàng bâng cơ một cái hành động, đầy đủ phía dưới thần tử nghiền ngẫm nửa năm. Đang lúc mọi người nói nhau nhau ồn ào thời điểm, bệ hạ trọng thưởng đông xưởng hoàng quan. Đây là không phải tiểu hoàng đế tại đối với bọn họ thị uy, đối với bọn họ vừa rồi theo như lời nói tỏ vẻ bất mãn có thể ở trên triều đình chiếm cứ một chỗ cắm rủi, hơn phân nửa đều là nhân tinh. Vừa rồi sở dĩ tìm từ như vậy sắc bén, đơn giản chính là cảm thấy tiểu hoàng đế tuổi tác nhỏ, dễ khi dễ. Trước mắt nhìn tiểu hoàng đế tựa hồ lộ ra nanh vuốt, nhất thời lại theo bản năng bắt đầu nhượng bộ. Vì thế toàn bộ triều đình im lặng không được. Đợi chiều sau, phồn tinh trước mặt chư vị đại thần mặt, đối đông xưởng hán công nói, chắc gái khanh, đến chấm thư phòng một chuyến. Nếu không Vệ Hiên như thế nào cảm thấy, đời trước chính mình dù cho ngồi vào cựu thiên tuế vị trí, nhưng vẫn là cái lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt thiển cận hoạn quan đâu? Thật sự là vì, bọn họ những này từ nhỏ làm nô tài, quả thật không thế nào lên được mặt bàn một khi được sủng sau, liền lập tức rào rạt đắc ý, làm người ta cảm thấy không đành lòng nhìn tỷ như nói trước mắt chắc công công. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, cao ngạo hừ một tiếng, đem không coi ai ra gì bốn chữ, suy diễn được vô cùng nhuẩn nhuyễn chúng ta là thật không biết, bệ hạ triệu kiến có chuyện gì quan trọng, các vị đồng nghiệp, chúng ta trước hết đi một bước. Tức giận đến đại thần trong mấy cái người bảo thủ, thiếu chút nữa một hơi không để ra đi lên, trực tiếp nghẹn chết qua đi con này hoạn cẩu, thật là không biết cái gì lao phu sẽ chờ nhìn này đoạn tử tuyệt tôn người kết cục chắc công công là thật không biết, bệ hạ tìm hắn có thể có chuyện gì. Chờ tiểu hoàng đế cùng hắn nhắc tới một tên là Vệ Hiên tiểu thái giám thì chắc công công mới bừng tỉnh đại ngộ hoác, nguyên lai như vậy. Như là nhớ không lầm, cái người kêu Vệ Hiên, trước đó không lâu mới vừa gia nhập Đông Xưởng, hơn nữa còn là tiểu hoàng đế người bên cạnh. Vốn cho là tiểu hoàng đế nghĩ xếp vào nhân thủ. Nhưng là trước mắt xem ra, cũng không như hắn suy nghĩ a giúp ta nhìn chằm chằm, hắn tại Đông Xưởng, không cho phép có người bắt nạt hắn. Hắn người này, rất có lòng cầu tiến, thường thường nhường hắn, trèo lên trên một cái chức vị. Nhưng là, không muốn khiến hắn bỏ được đặc biệt cao. Ta nói như vậy, người hiểu không chắc công công loại này lao già kia, nơi nào giống Vệ Hiên đơn thuần như vậy Nga cơ hồ tại nháy mắt liền phản ứng kịp, vô cùng nịnh nọt nói ra, hiểu, nô tài đương nhiên hiểu. Không phải là bệ hạ cùng kia Vệ Hiên ở giữa có một chân sao muốn nói này bệ hạ, cũng thật là có đủ tình thâm ý trọng. Đem người nhét vào Đông Xưởng liền thôi, còn cố ý dặn, không muốn khiến người bắt nạt Vệ Hiên. Lại muốn cho hắn tại Đông Xưởng có một chỗ cắm rủi, lại lo lắng kia tiểu thái giám nuôi lơ tâm. Hắn vốn đang lo lắng, tiểu hoàng đế tính toán đến đỡ chính mình người, ngồi trên hán công chi vị. Lại không ngờ a, này đúng là cái đầu óc có vấn đề. Đi đi, không phải là giúp bệ hạ nam sủng, tại Đông Xưởng từng bước thăng trước sau đây không phải là cái gì vấn đề. Chỉ cần không uy hiếp được vị trí của hắn, làm thế nào đều được. Còn có nha, châm đối những đại thần kia, cực kỳ không thích. Chắc cái khanh, ngươi hiểu nha này hiểu nô tài hiểu rõ chắc công công trong lòng mừng như điên. Bệ hạ đối những kia trong mắt không có vua đại thần, cực kỳ không thích, đây là bình thường sự tình. Nhưng vì cái gì cố tình muốn cùng hắn nhắc tới đâu đương nhiên là bởi vì bệ hạ nể trọng hắn a.